Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 817, đặc thù đặt làm bản. Converter Dung Kiều cầu phiếu lão Lý nhà máy mô hình. Lý Chí nhìn lão Trương, cười nói, đừng có gấp, từ từ nói, thế nào, ai lấy hàng chưa cho tiền? Không phải, lão Trương lắc đầu, cầm ly giấy từ máy nước uống bên trong nhận ly nước. Ừng ực ngửa đầu uống, giọng cũng sắp bốc khói, nói, ai dám cầm chúng ta hàng không trả tiền, xưởng cửa cũng không ra được. Hề hề, vậy rốt cuộc là thế nào? Lý Chí cười hỏi, từ nghe được Tiểu Băng nói Đồng Tiểu Nhu muốn trở về nước tin tức sau này. Lý Đại Thiếu Gia nụ cười trên mặt cũng chưa có đi xuống qua. Có người cho chúng ta xưởng nộp đơn đặt hàng, muốn cho chúng ta cho bọn họ sản xuất 10.000 cái. Cùng nhóm đầu tiên như vậy, giống nhau như đúc mô hình, 5.000 đồng tiền một cái, có thể trả tiền mặt khoản, tái sản xuất. Lão Trương giải thích nói, Lý Chí sững sốt một chút, nụ cười trên mặt không đi xuống, cũng không vội vã nói chuyện, ngón tay ở trên bàn gõ, một lúc lâu mới nhìn lão Trương hỏi, 5.000 đồng tiền một cái, 10.000 cái nhưng chính là 50 triệu à? Lão Trương, người đối với chuyện này thấy thế nào? Lão Trương tuổi tác thật ra thì cũng không lớn, mới 38 tuổi. Chẳng qua là lão Trương kêu, cho người ta kêu già rồi. Thật ra thì chính trực tráng niên, đánh liều thời điểm, có thể gặp phải Lý Chí cái này ông chủ, cũng coi là hắn cuộc đời này lớn nhất cơ hội. Do dự một chút, lão Trương cắn răng nói, ông chủ lần đầu tiên sản xuất cái loại đó mô hình. Chắc là nói trên nét cái loại đó, bản hạn chế, tinh tế ích chiến cảnh mô hình chứ. Bây giờ giá cả đã hồi lên tới hơn 20.000, 30.000 đồng tiền một cái. Bây giờ có người muốn cho chúng ta làm nhóm đầu tiên cối xay cái như vậy, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình, đại khái cũng là muốn đánh phương diện này chủ ý chứ. Đúng, cũng không đúng, Lý Chí cười lắc đầu, dựa vào ghế suy tính nói, nếu như ta đoán không lầm, đối phương đây là muốn mình làm nhà cái, cứ việc chơi một cái à, trừ giữ thứ nhất bản, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình dáng vẻ tới. Còn có không có gì đặc biệt yêu cầu? Có, lão Trương nói, muốn chúng ta bên này xác định là nguyên trang tránh phẩm. Cũng chính là ở Internet tất cả đường dây lên, cũng có thể tra ra được tránh phẩm biên mã. Ngoài ra, nếu như chúng ta không muốn giữ, thử sản xuất thứ nhất bản, đánh dấu nói. Hy vọng chúng ta có thể đánh dấu vì thử sản xuất bản thứ hai, O Lý Chí cười gật đầu nói. Xem ta nói gì tới, người ta đây là coi được cửa làm ăn này à? Lão nhìn quanh Lý Chí, gãi đầu một cái hỏi, ông chủ, kia một con trai ta rốt cuộc là tiếp, hay là không tiếp đâu? Tiếp, tại sao không nhận à? Lý Chí cười nói, người ta chủ động đưa tiền đến cửa, chúng ta nơi nào còn có không cần đạo lý à? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, như vậy, ngươi nói cho người ta, cái này tờ đơn chúng ta có thể nhận, nhưng là giá cả 5.000 đồng tiền một cái có chút thấp. 11.000 cái, đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể cho bọn họ tránh phẩm biên mã, còn có thể ở phía sau trực tiếp đánh dấu, đặc thù đặt làm bản thứ hai số lượng 10.000 cái, nét chữ. Hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không? 5.000 đồng tiền một cái mô hình, giá cả còn thấp, lão Trương cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Một cái, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình chế tạo thành vốn cũng không qua mới 50 đồng tiền mà. Thôi, trăm lần lời. Thậm chí liền túi đựng cũng không cần làm đây. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, nợ không phải tính như vậy. Người ta cũng không phải người ngu. 5.000 một cái thành nhóm mua mô hình, ra tay một cái chính là 10.000 cái. Thật 50 triệu đâu? Người ta thiếu lòng sao? Được, ta vậy thì đi hỏi bọn họ một chút. Lão Trương gật đầu, nghiêng đầu từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Lý Trí dựa vào ghế, chân nâng lên thả vào trên bàn làm việc. Tới lui, có người muốn mình làm nhà cái, không hiếm là có. Thứ nhất bản tinh tế ít chiến cảnh sao tác làm kinh nghiệm. Như vậy bản thứ hai, giá cả cũng không biết thấp đi nơi nào. Giá ra xưởng cách ngay tại 5.000, nói không chừng đến lúc đó. Cái này bản thứ hai, so thứ nhất bản giá cả còn đắt hơn. 10.000 cái cùng 1.000 cái, hai cái con số cũng không phải rất lớn sao. Cả nước có nhiều ít người chơi tàng gia, mấy triệu tổng là có đi. Ông chủ, đối phương đáp ứng, 10.000 đồng tiền mỗi một, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình giá cả. 10.000 cái đơn đặt hàng, chỉ phải ký kết hợp đồng, 100 triệu tiền mặt tùy thời có thể vào chương mục. Nhưng là đối phương có cái yêu cầu nhỏ. Lão Trương hào hứng lại vòng trở lại. Khoảng cách hắn đi ra ngoài cũng không bao lâu thời gian. Lý Trí nhìn Lão Trương, cười hỏi, cái gì yêu cầu nhỏ? Nói một chút xem. Đối phương yêu cầu cái này, thử sản xuất bản thứ hai, mô hình. Cũng chính là ngươi nói, định chế bản. Cần mạ một cái tiểu kim bên, dùng để cùng thử sản xuất thứ nhất bản, cùng phổ thông bản, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình tiến hành phân biệt. Lão Trương giải thích nói, người thông minh à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, cười gật đầu nói, phải, nói cho đối phương biết, chúng ta đồng ý, được rồi. Lão Trương cao hứng vui sướng đi, lão Lý nhà máy mô hình. Bây giờ một ngày liền có thể sản xuất hơn 10.000 cái tinh tế ích chiến cảnh, mô hình tới. Đối phương yêu cầu chẳng qua là ở thử sản xuất bản thứ hai, mô hình lên buộc vòng quanh cái kim biên. Đối với nhà máy mô hình mà nói, phân phút liền có thể làm được sự việc, một ngày được lợi một cái 100 triệu. Làm ăn này so cái gì cũng kiếm tiền à? Nếu có thể ngày ngày cũng lửa này bảo là tốt. Nhân tài à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu. Có cái này cùng thử sản xuất thứ nhất bản, cùng với tinh tế ít chiến cảnh, phổ thông bản mô hình khác biệt. Cái này thử sản xuất bản thứ hai, giá trị liền nổi lên đi ra. 10.000 cái mô hình, số lượng nói nhiều không nhiều. Lúc này mới coi như là đáng mặt, bản hạn chế. Lại thêm ra xưởng lập ra giá cả liền cao đến 10.000 đồng tiền một cái. Vậy sau này giá trị lại sẽ thấp đi nơi nào? Lý Trí là không có ở đây, có thời gian làm mấy cái ra thủ đoạn bịp bợm bàn bàn. Dù là coi như cất giấu không bán, tương lai cũng là lời chắc không lỗ. Bất quá ông chủ Lý bây giờ có chút coi thường những thứ này, chút tiền tiền. Nói cách khác, hắn cũng không có cái đó thời gian, trực tiếp mỗi một kim biên bản hạn chế, tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Hơn 10.000 nguyên tới lấy hàng, cũng đủ thấy người ta thành ý. Cho nên, nếu người ta muốn làm, vậy hãy để cho bọn họ làm xong. Hợp thì cùng tháng, cần gì phải ngăn cản người ta tài lộ đâu. Có một cái 100 triệu, chí ít. Lão Lý nhà máy mô hình đầu này xây dựng thêm xưởng sản xuất tuyến tiền là đi ra. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình chỉ là một ngắn hạn sản phẩm, lâu dài xuống lão Lý nhà máy mô hình vẫn là phải tìm những thứ khác mới lời điểm. Nói thí dụ như trí năng âm hưởng vỏ ngoài, sản nghiệp hoàn toàn có thể xứng đôi thành công, đem lão Lý nhà máy mô hình cùng lão Lý khoa học kỹ thuật công ty trí năng thanh âm sản phẩm kết hợp lại, lại thêm lão Lý cơ giới sắp sản xuất giường mẫu cơ 8 chiều đa chức năng, đơn giản sản phẩm sinh thái tuyến liền đều có. Tinh Vân máy chủ, ngươi có phải hay không tại hạ một miếng rất lớn cơ? Lý Trí ở trong đầu không nhịn được hỏi, nhưng mà Tinh Vân máy chủ cũng không có phản ứng hắn. Lý Trí trong đầu nghĩ tới Tinh Vân máy chủ cùng mình nói qua bản chất tinh tế chế tạo thương, bản chất chế tạo một kiện hàng hóa từ không tới có, một kiện binh khí, một chiếc xe hơi, một người người máy, một chiếc tinh tế chiến hạm. Bảo binh đường đi à? Hô, Lý Chí đem chân từ trên bàn làm việc lấy xuống, hít sâu một hơi, đem ý nghĩ vuốt thuận một lần, mới đột nhiên phát hiện, Tinh Vân máy chủ nói không sai, đường mình tử thật giống như quả thật đi sai lệch, bất quá bây giờ chuyển trở lại, cũng tới cấp, dựa theo Tinh Vân máy chủ, đường chính tuyến đi. Phát triển đến nhất định trình độ, công ty dù đen cũng tốt, cái gì không gian gấp sinh vật cũng tốt, hoàn toàn có thể hoành đẩy. Điều kiện tiên quyết là mình phải có thật nhiều công xưởng, đủ cường đại khoa học kỹ thuật nội tình. Cần gì, lập tức liền có thể có cái gì. Không chỉ là dụng cụ cơ giới, các loại binh chủng, còn có nguyên liệu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.